Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1514, thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng mang Theo Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn, đi vào hạch tâm thế giới một khối mặt cỏ bên trên. Nơi này là hạch tâm thế giới ban sơ liền đản sinh địa phương, cũng là tà liên đệ nhất thế giới lần kết nối vào hạch tâm thế giới địa phương. Thường cách một đoạn thời gian, tà liên thế giới cùng hạch tâm thế giới liền sẽ ngẫu nhiên sinh ra một cái thông đạo. Ban sơ thời điểm, Thông Nương liền thuận cái thông đạo này chạy đến bạch tiền bối tu nơi đó qua. Bất quá hôm nay, tà liên thế giới thông đạo còn chưa mở ra. Không có biện pháp, chỉ có dùng tay triệu hoán. Bạch tiền bối, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Bạch tiền bối tu không có trả lời hắn triệu hoán. Tống Thư Hàng lại thử kêu một hồi. Bạch tiền bối tu tựa như không nghe thấy tiếng kêu của hắn đồng dạng. Chẳng lẽ coi ta ở vào cái này hình thức thời điểm, liền bạch tiền bối tu cũng vô pháp cảm ứng được ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cái này kỳ quái vĩ độ hình thức sâu như vậy, liền cửu u chúa tể đều có thể che đậy. Nếu thật như thế, chỉ sợ cái này phong bế không gian cùng thiên đạo có quan hệ, bằng không mà nói, không có khả năng liền bạch tiền bối tu đều bị ảnh hưởng đến. Tống Thư Hàng xoa cằm, không tốt lắm a, nếu như không cách nào liên lạc với bạch tiền bối tu ta liền phải một mực ở vào cái này hình thức bên trong. Đến lúc đó có thể cùng ta trao đổi chỉ có Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Ta sẽ điên mất, nhưng là, nếu như cái này hình thức thật sự liền, bạch tiền bối tu, đều không cảm ứng được hắn, loại kia qua mấy ngày tà liên thế giới cùng hạch tâm thế giới thông đạo vừa mở ra, hắn có phải hay không liền có thể thuận thông đạo đi tìm bạch tiền bối tu, sau đó nhìn hắn gần nhất đang bận thứ gì. Dù sao bạch tiền bối tu cũng không cảm ứng được hắn hiện tại, đến lúc đó, nói không chừng có thể ngoài ý muốn nhìn thấy bạch tiền bối tu rất nhiều bí mật nhỏ. Thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một chút. Nếu như bạch tiền bối tu không nhìn thấy hắn, cũng liền đại biểu cho béo cầu cũng không nhìn thấy hắn. Sở dĩ thuận tiện còn có thể đi tìm béo cầu, xem hắn gần nhất đang làm cái gì âm mưu, ngẫm lại cũng cảm giác kích thích. Muốn nhìn liền nhìn, cửu u chúa tể bí mật đều có thể tùy tiện nhìn, có phải hay không rất sâu. Mà lại, là hai vị cửu u chúa tể bí mật nha. Xuất ra đi đều thuộc về thiên kim không đổi cấp độ SSS tình báo. Nếu như có thể gặp gỡ, cái gì đều có thể bán. Đại lão, nói không chừng còn có thể đem tình báo bán cho hắn, đến lúc đó ngươi bị béo cầu giết chết, đừng oán ta. Béo cầu vốn là muốn có được ngươi, chính ngươi đưa hàng tới cửa, nó nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch tiền bối tu thanh âm, trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong lòng vang lên. Tống Thư Hàng, cái này lúng túng, hắn vuốt vuốt mặt, bạch tiền bối, ngài tới rồi, ngài đến đây lúc nào, từ ngươi nghĩ đến, muốn đi tà liên thế giới nhìn lén ta đang làm gì thời điểm ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Bạch tiền bối tu bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng, độc tâm thuật loại vật này, một điểm tư ẩn cũng không cho người lưu a. Ngày khác ta nếu vì thiên đạo nhất định phải để độc tâm thuật từ chư thiên vạn giới biến mất. Độc tâm thuật loại vật này căn bản không cần thiết tồn tại ở thế gian. Bạch tiền bối tu, Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối, đừng đọc tâm, tiếp tục như vậy chúng ta liền không có biện pháp hảo hảo tán gẫu. Ta vô dụng độc tâm thuật, ta chỉ dùng xem ngươi biểu lộ liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng bên ngoài, hắn còn phải lại ra cái mặt cũng thẳng thuộc tính. Đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo mở ra. Bạch tiền bối tu hình chiếu thể từ tà liên trong thế giới chui ra. Chỉ thấy bạch tiền bối tu hình chiếu thể trên người, hất lên một đầu để Tống Thư Hàng cảm giác đến nhìn quen mắt cái chăn. Tống Thư Hàng, chờ dưới, đầu này cái chăn, hẳn là chính là đầu kia. Cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn, bạch tiền bối, cái gì đều có thể bán đại lão chơi trốn tìm trò chơi thua. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, tính toán thời gian, cảm giác cái gì đều có thể bán đại lão cũng đã chịu qua trò chơi thời gian a, nói đến. Tên kia tương đối có thể tránh cuối cùng thật đúng là giấu đến trò chơi kết thúc ta đều không có bắt hắn lại. Trên người hắn cái chăn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bạch tiền bối tu trả lời, vậy ngài trên người đầu này cái chăn, Tống Thư Hàng chỉ trên người hắn cái chăn hỏi, hừm, chính là trên người hắn đầu kia, bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, bạch tiền bối tu không phải đã nói rồi, nếu là, cái gì đều có thể bán, đại lão thắng chơi trốn tìm trò chơi, hắn liền sẽ từ bỏ bắt, cái gì đều có thể bán. Đại lão sao, ha ha ha, các ngươi thật đúng là tin lời của ta a, ta thế nhưng là cửu u chúa tể a, ta các ngươi cũng tin. Ta nói từ bỏ bắt các ngươi thật đúng là tin ta liền từ bỏ rồi. Cái gì đều có thể bán tại trò chơi sau khi kết thúc không lâu, liền đi ra cùng người giao dịch thế là liền bị ta bắt được. Bạch tiền bối Tu ha ha cười nói. Tống Tư Hàng, Vọng Thiên, lúc này ta muốn nói chút gì mới tốt. Nhưng là bạch tiền bối Tu nói lại tốt có đạo lý. Cửu U chúa tể, vậy mà cũng tin, đã tin tưởng, bị hô cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Tống Thư Hàng nhìn qua đầu này cái chăn, có chút thương hại, lại có chút cảm giác tội lỗi. Bởi vì đầu này cái chăn, rất có thể chính là. Cái gì đều có thể bán đại lão. Bản thể, đầu này cái chăn tương đối có ý tứ, ta nghiên cứu vài ngày mới nghiên cứu ra nó nguyên lý tới. Hiện tại đang chế tác phẳng phẩm, chờ phẳng phẩm chế tác được về sau, đầu này cái chăn liền có thể trả lại. Cái gì đều có thể bán. Bạch tiền bối Tu run lên cái chăn, nói. À, đây không phải cái gì đều có thể bán đại lão bản thể. Ta cho là hắn là cái chăn tinh. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối Tu, cái chăn tinh, chật chật người ý nghĩ rất có ý tứ. Nguyên lai cái gì đều có thể bán đại lão không phải là bị chăn tinh. Tốt ta không thời gian cùng ngươi lãng phí, gần đây bận việc muốn chết. Có chuyện gì tìm ta? Chấm, bạch tiền bối Tu hỏi. Tống Thư Hàng vội vàng chỉ mình nói. Bạch tiền bối, ngươi nhìn ta hiện tại có phải hay không có thay đổi gì? Ngũ phẩm cảnh giới, bốn hệ kim đan. Bạch tiền bối Tu trả lời. Tống Thư Hàng, không không, ta không phải nói cảnh giới. Ta nói là tình trạng của ta, ta hiện tại hẳn là ở vào một cái. Phong bế không gian hình thức, hiện tại ta không cách nào tiếp xúc đến hiện thế bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả hải tâm thế giới bên trong những người khác ta cũng vô pháp tiếp xúc. Mà lại, người khác cũng không nhìn thấy ta. Góc chuyện audio.com. Vừa rồi, liền sở các chủ đều không thể nhìn thấy ta. Nàng thế nhưng là trường sinh giả cảnh giới. Nghiêm túc tới nói, nàng hiện tại là nửa bước trường sinh giả cảnh giới, còn không tấn thăng hoàn thành, liền bị cắt ngang. Bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, đây không phải trọng điểm là tình trạng của ta. Loại này đặc thù trạng thái, bạch tiền bối ngài biết không? Chưa thấy qua, loại trạng thái này hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, có biện pháp giải quyết sao? Cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi là thế nào biến thành bây giờ bộ dáng, liền đi nghịch chuyển biến trở về tới. Bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối không thể giải trừ ta loại mô thức này. Dùng thời gian nghịch chuyển thủ pháp có lẽ có thể giải quyết, bất quá cụ thể muốn làm sao làm, cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Bạch tiền bối Tu lại nói. Nhưng ta hiện tại muốn nghiên cứu đồ vật rất nhiều, bận không qua nổi, mà lại béo cầu đã tìm tới ta cũ hang ổ, ta phải bận rộn lấy hố nó. Đối với bạch tiền bối Tu tới nói, hố béo cầu so giải trừ Tống Thư Hàng trên người trạng thái trọng yếu hơn nhiều. Tống Thư Hàng, hừm, nếu như ngươi muốn đi nghịch chuyển trạng thái của mình, đầu này cho ngươi mượn. Bạch tiền bối Tu đưa tay trong hư không một chảo, một đầu màu đen cái chăn bị kéo ra ngoài, ném về Tống Thư Hàng. Đây là thất bại phẳng phẩm số 1, mặc dù là thất bại phẩm, nhưng đối với ngươi tới nói nó hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Tống Thư Hàng đưa tay đón đầu này màu đen cái chăn. Nhưng khi tay của hắn tiếp xúc đến cái chăn thời điểm tầng kia, vô hình bức tường ngăn cản, lần nữa hiển hiện, hắn không cách nào tiếp nhận bạch tiền bối Tu mượn hắn đầu này cái chăn. Tống Thư Hàng, ngươi cái này hình thức thật đúng là phiền phức, bạch tiền bối Tu lại bắt về cái chăn. Được rồi, đi thôi. Tống Thư Hàng, ta cùng ngươi đi hiện thế xem một chút đi, vừa vặn cũng có thể thí nghiệm một chút đầu này cái chăn hiệu quả. Bạch tiền bối Tu che kín trên người cái chăn, đầu này cái chăn, rất đặc thù. Cái gì đều có thể bán, mang theo nó lúc liền bạch tiền bối Tu đều không thể khóa chặt vị trí của đối phương. Hiện tại vừa vặn có thể thử một chút bọc lấy nó, tại hiện thế có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Bạch tiền bối ngươi phải bồi ta ra ngoài. Tống Thư Hàng kinh hỉ nói. Nguyên bản cũng chỉ là muốn tìm bạch tiền bối Tu, nhìn xem có hay không liên quan tới. Phong bế không gian, manh mối có hay không giải quyết trên người hắn loại này. Cổ quái trạng thái, phương pháp. Không nghĩ tới bạch tiền bối Tu vậy mà nguyện ý cùng hắn ra ngoài xử lý. Phong bế không gian, ảnh hưởng, đây quả thực là mua một hạt vừng lại đưa cái trái dưa hấu. Thừa dịp bạch tiền bối Tu không có đổi ý, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hải tâm thế giới mở ra, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối Tu xuất hiện tại Điền Thiên Đảo chủ trong phòng. Điền Thiên Đảo chủ gian phòng, cùng trước đó đồng dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trên máy vi tính Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu còn tại thật nhanh nói chuyện phiếm. Bạch tiền bối Tu sau khi ra ngoài, liếc mắt liền thấy cái kia. Phong bế cánh cửa không gian, cánh cửa này bên trên, mang theo cùng Tống Thư Hàng trên người đồng dạng khí tức cùng trạng thái. Đây là cùng loại bóng tối thế giới không gian, Góc truyện audio.com. Không đúng, đẳng cấp bên trên tựa hồ muốn càng cao cấp một số. Ngược lại là có chút ý tứ. Bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Đi, chúng ta đi vào. Trực tiếp đi vào không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói, trước đó phân thân của ta bị cuốn đi vào thời điểm trực tiếp bị ép thành vỡ nát. Đừng lãng phí thời gian, ta thời gian đang gấp. Bạch tiền bối tu đưa tay nhẹ nhàng đẩy Tống Thư Hàng bên người hiển hiện một quái gợn sóng. Nhưng tầng này gợn sóng căn bản là không có cách ngăn trở bạch tiền bối tu. Một cỗ lực đạo tác dụng trên người Tống Thư Hàng, đem hắn chụp về phía cái kia phong bế cánh cửa không gian. Ngay sau đó, bạch tiền bối tu đồng dạng bước vào cái kia phong bế cánh cửa không gian. Bên trong, hai người biến mất không thấy gì nữa. Phong bế cánh cửa không gian quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Điền Thiên đảo chủ góc phòng bên trong, Diệp Tư thân hình hiển hiện. Bất quá nàng lúc này cũng không phải là thực thể, mà là một loại hình chiếu trạng thái. Thư Hàng biến mất, sau đó một đạo khác khí tức là vị kia đáng sợ bạch tiền bối tu khí tức. Diệp Tư nhẹ nhàng hít hà, tiếp đó, nàng yên tâm lại. Nếu như Tống Thư Hàng là cùng vị kia đáng sợ bạch tiền bối tu cùng nhau lời nói, nàng cũng không cần lo lắng. Hình chiếu tiêu tán, Diệp Tư bản thể xuất hiện ở một cái kim sắc trong sa mạc. Ở cái này sa mạc trong không gian, có từng tòa hoàng kim pho tượng dựng đứng. Diệp Tư chân đạp hư không, nhảy mấy cách rơi xuống từ trên không, hạ xuống một tôn pho tượng to lớn trên tay. Pho tượng này, là một tôn đầu đội mũ phượng tiên tử pho tượng. Viễn cổ thiên đình giao chỉ nữ đế Trình Lâm pho tượng. Tại Trình Lâm pho tượng bên cạnh đứng thẳng một tôn tiên phong đạo cốt đạo nhân pho tượng. Có một vị áo bào đỏ đạo trưởng, đang ngồi ở pho tượng trên bàn tay, nhắm mắt minh tưởng. Đạo nhân đỉnh đầu, có một vầng minh nguyệt vòng ánh sáng tản ra. Đạo, hào quang, người tu luyện chỉ cần thấy được cái này vòng ánh sáng, trong lòng liền có thể phun lên đủ loại tình cảm. Vòng ánh sáng liền như là tấm gương, vô luận cái nào đẳng cấp tu sĩ, khi nhìn đến cái này. Đạo, quang mang, liền có thể từ đó chiếu rọi ra bản thân kết hợp với. Đạo, quang mang, liền có thể đạt được khác biệt cảm ngộ. Đây là độc thuộc về trường sinh giả, biểu tượng, như Tống Thư Hàng ở đây, liền có thể nhận ra vị này đạo nhân. Xích Tiêu kiếm chủ nhân, phần thiên hòa diễm đao người sáng tạo. Xích Tiêu từ đạo trường, cho dù ở trường sinh giả bên trong, hắn cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Tại Diệp Tư đối diện, đứng thẳng một tôn nho ra người tu luyện pho tượng, hắn trên lòng bàn tay ngồi một vị nhìn như điên nho tử. Hắn y quan lộn xộn, liền ngay cả trên chân giày đều chỉ xuyên qua một đầu. Lúc này, trong tay của hắn bưng lấy một quyển thánh nhân kinh thư yên lặng quan sát. Nho ra thập nhị kiếp tiên đứng đầu. Đạo tử, thời kỳ viễn cổ trước đó, hắn cũng đã là kiếp tiên tu vi, mà lại là nho gia thập nhị kiếp tiên đứng đầu. Nho gia đại kiếp về sau, hắn liền ở vào điên trạng thái, một mực đang trong biển rộng lao nhanh. Mà bây giờ, đỉnh đầu của hắn đồng dạng có một vầng minh nguyệt vòng ánh sáng. Đạo tử, đồng dạng đã là cảnh giới trường sinh, thậm chí, không có ai biết, đạo tử, là khi nào bước vào cảnh giới này. Góc truyện audio.com. Đạo tử pho tượng bên cạnh thì là một tôn vạm vỡ kim cương chi tượng, chỉ cần thấy được tôn này kim cương chi tượng, Diệp Tư trong lòng liền sẽ hiện lên một loại cảm giác. Phảng phất toàn thế giới cơ bắp đều dài đến pho tượng này lên đồng dạng. Kim cương một tay dựng thẳng trường, một tay bình thân. Bình thân trên bàn tay ngồi một vị đồng dạng vàng óng ánh tăng nhân. Cái này tăng nhân bộ dáng tựu cùng lúc trước, Tống Đầu Gỗ, tiến đến nghĩ cách cứu viện sở các chủ thời điểm, giống nhau đến mấy phần. Nhưng cái này tăng nhân cũng không phải là Tống Đầu Gỗ. Tăng nhân hai tay vỗ tay yên lặng niệm tụng lấy kinh văn. Đỉnh đầu của hắn vừa dạng hiện lên trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Bắc Phương đạo hữu muốn đi qua sao? Lúc này, Xích Tiêu Tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Tư, mỉm cười nói. Bắc Phương tiền bối không nguyện ý cùng ta gặp mặt, Diệp Tư trả lời, đang ngồi đều trường sinh giả đại lão chỉ nàng một cái lục phẩm tiểu manh tân áp lực to lớn. Nàng mặc dù có thể xuất hiện ở đây, bởi vì nàng đại biểu cho chính là Trình Lâm, đồng thời, ở đây trường sinh giả cũng đều là lần thứ nhất tụ tập ở này. Lúc này, đạo tử buông xuống kinh văn, lên tiếng nói. Trước đó nói xong, ta đồng ý tham gia cái này thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh, nhưng mục tiêu của ta trực chỉ thiên đạo. Hừm, bần đạo mục tiêu, là muốn bồi dưỡng một vị thiên đạo. Nếu như đạo tử đạo hữu có cơ hội này cùng năng lực, bần đạo thậm chí có thể trở thành ngươi trợ lực. Xích Tiêu Tử lên tiếng nói, năm đó, ý tưởng đột phát cảm giác mình trong tay gốc cây kia hành có thể trở thành thiên đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định là mình lúc ấy động kinh. Chết mất, cách chương.